The Gamer Hệ Thống, chương 919, Poster 7, gocchuyenaudio.com. Sao vậy Robin, trông cô giàu dĩ quá. Kaya nhìn thấy Robin ngồi trên khoang thuyền nhìn ra biển thì hỏi cô cảm thấy không khỏe ở đâu à? Hãy để tôi kiểm tra cho. Bình thường Robin có sở thích ngồi uống cà phê và ngắm nhìn biển cả nhưng hôm nay cô có vẻ như đang suy tư điều gì đó. À tôi không sao đâu Robin mỉm cười đáp, cô đang suy nghĩ về những lời mà Aokiji nói phải không? Bỗng nhiên hắn xuất hiện phía sau lưng Robin, Luffy. Kaya nhận ra khuôn mặt của Robin thì định nói gì đó nhưng hắn đã lên tiếng trước. Mỗi một người đều có bí mật của riêng họ và có quyền giữ kín nó. Hắn đi ngang qua Robin và nói nhưng nếu như cô có điều gì muốn chia sẻ thì chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe. Lúc này Nami cũng đi từ dưới thân tàu lên khoang phía trên này. Đúng thế, chúng tôi chính là bạn của cô mà Nami nói. Mặc dù mới lên thuyền không quá lâu nhưng tình cảm giữa những cô gái cũng đã bắt đầu ấm lên và càng trở nên thân thiết hơn. Chính vì thế khi nghe Nami nói vậy thì Robin có chút lưỡng lự nhưng sau đó khuôn mặt cô lại xuất hiện nụ cười như mọi khi. Cảm ơn mọi người, Robin không tiếp tục nói gì nữa. Tinh, độ hảo cảm của Nico Robin tăng lên 85. Thấy Robin vẫn chưa có ý định cởi mở hoàn toàn thì hắn cũng không nói gì thêm nữa mà bắt đầu điều chỉnh bánh lái. Bọn hắn đã di chuyển trên biển khoảng 3 ngày nay, theo tốc độ hiện tại thì có lẽ bọn họ cũng sắp tới được Water 7 rồi. Mọi người nhìn kìa, có một con vật gì đang ở phía trước thuyền của chúng ta. Kaya chỉ về phía trước và nói. Mọi người đều tập trung về phía Kaya chỉ và liền thấy được một con ếch rất lớn. Nếu như con ếch này chỉ đơn giản là to hơn bình thường thôi thì cũng không có gì đáng để nói vì sinh vật tại Grand Line này vốn dĩ lớn hơn sinh vật ở những biển khác rất nhiều do phải sinh sống gần đám hải vương ở Campbell nên chúng buộc phải tiến hóa để trở nên to lớn hơn. Nhưng vấn đề là ếch là loài lưỡng cư sống ở những vùng nước ngọt chứ không phải là ở biển. Hơn nữa thứ đáng chú ý nhất là con ếch này lại có kiểu bơi cực kỳ lạ thường. Kiểu bơi mà con ếch sử dụng không hẳn là lạ thường nhưng nếu do con ếch sử dụng thì nó lại hết sức kỳ lạ. Kiểu bơi ếch được gọi như vậy là vì chúng là cách mà loài ếch bơi dưới nước nhưng con ếch này lại bơi sải giống như con người vậy. Đặc biệt là mỗi lần nghiêng người con ếch lại để lộ ra những vết sẹo lớn trên phần da bụng màu trắng của nó. Con ếch này đang dốc hết tốc lực bơi về phía một ngọn hải đăng ở cách đó không xa. Cuối cùng nó nhảy lên khỏi mặt nước và đáp xuống rồi đứng trên mặt nước như là ninja vậy. Không phải, con ếch có thể đứng được trên mặt nước là bởi vì ở ngay dưới mặt biển có một đường ray tàu hỏa đang chạy ngang qua. Xịch xịch, bỗng từ phương xa hắn nghe thấy một loạt những âm thanh máy móc hoạt động trông giống như tiếng một chiếc tàu hỏa đang chạy tới vậy. Quả thật như vậy, một đoàn tàu lớn đang chạy tới hướng này và con ếch thì đứng cản trên đường đi của nó. Ồ, con ếch thấy đoàn tàu lao tới thì không hề tránh né mà đưa hai chân trước ra như muốn cản đoàn tàu này lại vậy. Nhưng hiển nhiên một đoàn tàu lớn như thế sao có thể bị một con ếch cản lại được, ngay lập tức con ếch đã bị đoàn tàu hất văng ra rất xa. Tu, đầu đoàn tàu hỏa phun ra một đám khói trắng lớn và hú còi khi đi ngang qua ngọn hải đăng rồi tiếp tục chạy trên mặt biển. Bà ơi, ở đằng trước, gocchuyenaudio.com, có thuyền hải tặc kia. Khi bọn hắn lại gần thì bỗng có giọng nói của trẻ con vọng ra từ trong ngọn hải đăng. Nói chính xác hơn thì nơi này là một nhà ga tàu hỏa. Đâu, có hải tặc hả? Một người phụ nữ lớn tuổi béo mập chạy ra từ trong nhà ga. Bà ta mới đi được vài bước thì bỗng lảo đảo sau đó ngã ra đất, có vẻ như bà ta đang say rượu. Thì ra các ngươi không phải muốn cướp tàu lửa sao? Vậy các ngươi đi tới nhà ga này làm gì vậy? Water 7 mà các ngươi muốn tới ở phía bắc cơ mà, người phụ nữ béo mập cầm chai rượu trong tay và nói. Người phụ nữ này tên là Kokoro, trưởng ga tàu hỏa trên biển này, còn người vừa nãy phát hiện ra bọn hắn là cháu gái của bà ta Chimney. Kokoro trước đây từng là thư ký của thợ đóng tàu huyền thoại Tom, người đã thiết kế và chế tạo ra đoàn tàu trên biển. Tom cũng chính là người đã chế tạo ra con thuyền Oro Jackson mà vua hải tặc Gonde Roger đã từng sử dụng. Cũng chính vì việc đó mà sau khi Roger bị hành hình, Tom cũng bị kết án đồng lõa với Roger. Nhưng khi đó Tom đã thương lượng với chính phủ là mình sẽ chế tạo ra một đoàn tàu có thể chạy trên biển trong vòng 10 năm, từ đó được tha bổng. Đoàn tàu vừa rồi chính là kiệt tác của thợ đóng tàu huyền thoại Tom. Mặc dù đã được tha bổng nhưng sau đó không bao lâu thì do Spendum, lúc đó là đội trưởng của CP5, đã lợi dụng những chiếc tàu chiến do một trong hai học trò của Tom là Frankie chế tạo ra để bắn phá Water 7 và đổ tội cho ông với mục đích chiếm đoạt một bản thiết kế tàu từ Tom. Bản thiết kế đó là bản thiết kế của một chiếc tàu chiến được gọi là Pluton. Đúng vậy, chính là một trong ba vũ khí cổ đại Pluton. Sau khi chết, Tom đã trao lại bản thiết kế cho Frankie, khiến cho cậu ta cảm thấy hối hận vì đã gây ra cái chết cho thầy của mình. Khi đó Frankie vẫn được biết đến dưới cái tên Cutty Flam, đã cố gắng cản lại đoàn tàu trên biển và được cho là mất mạng từ đó, để rồi một thân phận mới tên là Frankie xuất hiện. Hắn không thực sự cần đến một thợ đóng tàu trên thuyền, bởi lẽ con thuyền Black Pearl được tạo ra từ mộc độn tiên thuật, nên nếu muốn hắn có thể sửa được nó một cách dễ dàng. Đồng thời hắn cũng không mấy hứng thú với bản thiết kế của vũ khí cổ đại Pluton cho lắm. Mục đích duy nhất của hắn cũng chỉ là Robin, hay nói chính xác hơn là hắn muốn tháo bỏ khúc mắc của Robin. Và Water 7 chính là nơi để thực hiện việc đó. Bọn hắn đi dọc đường ray tàu lửa theo lời của Kokoro và cuối cùng cũng đã tới được đảo Water 7. Đẹp quá, mấy cô gái trầm trồ trước cảnh tượng của đảo Water. Nơi này giống như là một công viên nước khổng lồ với một đài phun nước rất lớn ở trên đỉnh mà ở xa cũng có thể thấy được, và những máng xả nước lớn ở xung quanh hòn đảo. Theo sự chỉ dẫn của một ngư dân, bọn hắn vòng ra cổng phía sau của hòn đảo và tiến vào bên trong. Những căn nhà ở hòn đảo này được xây trên một nền móng ngầm ở dưới nước, nên giữa hai dãy nhà là một dòng nước chảy ngang qua. Nơi này trông như là thành phố kênh đào Venice của Ý vậy. Theo lời bà Kokoro thì sẽ mất khoảng một tuần để Lockbow có thể ghi được từ trường của hòn đảo tiếp theo, từ giờ đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái tham quan thành phố này. Nami nói đúng rồi, bà Kokoro còn nói rằng nơi này là thành phố của các thợ đóng tàu, nên chúng ta có thể tìm một vài thợ đóng tàu tới sửa sang lại con thuyền này cho chúng ta. Con thuyền Black Pearl do hắn chế tạo hết sức vững chắc, nhưng có điều nó được chế tạo hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com, từ vật liệu gỗ nên trên thuyền khá là sơ sài. Mặc dù hắn đã tiến hành đặt một máy phát điện chạy bằng tua bin nước để cung cấp điện cho một số thiết bị điện, nhưng ngoài nó ra thì con thuyền này vẫn chưa thể gọi là đầy đủ tiện nghi được. Xem ra việc tìm một thợ đóng tàu tới để sửa sang và thiết kế lại nội thất cho con thuyền cũng không phải là ý tồi, vì bọn hắn sẽ còn lênh đênh trên biển với con thuyền này trong một thời gian rất dài nữa. Vậy là hắn liền cùng với Nami mang theo một ít tiền và chuẩn bị đi tìm thợ đóng tàu, còn Kaya và Robin thì mang theo Lina đi mua đồ. Để di chuyển trong thành phố này thì mọi người đều sử dụng một loài sinh vật biển gọi là Bun để chở thuyền. Loài sinh vật có phần giống ngựa biển này rất thông minh, bọn hắn đã thuê một con Yagara Bun, loại phổ thông nhất, để chở khoang thuyền hai người với giá chỉ 1.000 berry. Con Yagara Bun này đưa bọn hắn đi ngược lên những xối nước để nhanh chóng lên được phố buôn bán. Cuối cùng thông qua một thang máy đặc biệt sử dụng sức nước để nâng thuyền, bọn hắn đã lên tới khu đóng tàu trung tâm của thành phố nước Water 7. Cách chương.